Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 670 trình độ cao nhất. Đội tuyển Đức hiệp 1 bạo lộ ra vấn đề có rất nhiều. Thủ bất ổn, công không duệ, Voller cho dù nhìn ra được là chiến thuật đại cương có vấn đề, nhưng cũng không thể ở giữa sân nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn bên trong làm ra cực đoan biến hóa, càng là đại động tác cải biến, ngược lại khả năng dẫn phát đại hỗn loạn. Nước Anh không biết xấu hổ đánh rồi phòng phản. Đội tuyển Đức có cái gì chiêu? Không, đội tuyển Đức không cách nào làm cho nước Anh cải biến tranh tài tư thái. Chủ động áp bách tính công đi ra. Bọn hắn đến đánh rồi phản kích. Hiện tại đội tuyển Đức 3 bóng lạc hậu. Bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tiến công. Nếu không, nhấc tay đầu hàng sao? Voller tại công thủ hai đầu đều có chỗ điều chỉnh. Ba hậu vệ không hiệp phòng đường biên. Nếu như lại bị nước Anh từ đường biên đánh rồi phản kích, mà đường biên Snyder cùng Buom không trở về được vị, ba hậu vệ chấn giữ cấm khu, bỏ mặc đối phương đường biên truyền bên trong, nước Anh cũng không có cao trung phong. Chỉ cần không phải để lọt người, để lọt điểm, thuần đoạt đánh đầu hoặc chặn đường mặt đất truyền bên trong, đội tuyển Đức ba hậu vệ ở giữa lỗ hổng sẽ rất nhỏ. Mũi tiến công răng cơ lui về. Phía trước eo dây hấp dẫn bắt. Làm dịu Deisler áp lực. Voller lòng tràn đầy coi là dạng này điều chỉnh, công thủ chất lượng sẽ có tăng lên. Thế nhưng là nửa chàng sau ngay từ đầu, không đến 5 phút đồng hồ, nước Anh lại đưa cho đội tuyển Đức đà kích nặng nề. Ballack ở giữa sân dẫn bóng hướng về phía trước. Scholes đối với hắn dây dưa đến cùng nát đánh rồi. Không được không ra bóng tình huống dưới. Ballack đem bóng chuyển hướng đường biên Buom. Buom vừa tiếp vào bóng, chẳng những có tiểu bếp thiếp thân bức cướp, McManaman cũng tới hỗ trợ. Tiểu bếp hợp lý pha chạm gạt mở Buom. McManaman cắt bóng kéo bóng quay người. Xoay người lại về sau chính là một cước nghiêng truyền trung lộ. Scholes từ Ballack bên người quay người xông về trước. Ballack lại quay người. Nhiễm nhiên chậm một nhịp. Nhưng còn có truy, ai ngờ Scholes ngừng bóng mang theo một bước chính là một cước thẳng nhét. Bóng ra từ On cùng Nowotny ở giữa xuyên qua. Owen trước một bước đã khởi động. On nhấc tay ra hiệu bên cạnh cắt đối phương việt vị. Vừa cắt lại dọc theo đường biên một đường hướng đội tuyển Đức cấm khu phương hướng chạy. Trong tay cờ một mực không có dơ lên tới. Truy phong thiếu niên dẫn bóng sải bước giết vào cấm khu. Không đợi can xuất kích chính là một cước rút bắn. Bóng ra chui thẳng bóng cửa xa góc góc chết. Đánh vào cột cửa bên trong bắn vào rồi bóng cửa bên trong. Owen Miner hai lần. Đội tuyển Anh ở giữa sân cắt bóng sau khi thành công thông qua hai cước truyền lại liền đã sáng tạo. Già Owen đơn đao. Tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng a. Nước Anh hôm nay quả thực là đem phản kích đánh cho xuất thần nhập hóa. Voller mặt không biểu tình, hơi cúi đầu hồi ức đội tuyển Anh nửa chàng sau bắt đầu sau trận hình. Có rồi biến hóa, Snyder đứng tại chỗ nhìn qua nhà mình khung thành, liền liền can cũng đều ủ rũ vô cùng. Hắn rất muốn nói cho đồng đội, nước Anh nửa chàng sau cùng hơn nửa hiệp chiến thuật đấu pháp cải biến. Hiệp 1 là thuần phản kích, để đội tuyển Đức đem trận hình tấn công ép lên về phía sau. Kiến tạo ra mảng lớn phản kích không gian. Sau đó nhanh chóng tiến lên đánh xuyên qua đội tuyển Đức phòng tuyến. Xuống nửa trang. Đội tuyển Anh hậu trường trận hình di chuyển về phía trước. Áp xúc rồi giữa trận không gian. Khai thác ngay tại chỗ điên cuồng bức cướp. Cắt bóng sau khi thành công lập tức phát động phản kích. Trên cơ bản cắt bóng thành công đến tiến công đánh tới đoạn trước nhất. Ngay tại 3 giây bên trong. Vừa rồi McManaman chuyển bóng. Scholes thẳng nhét. Khả năng chính là 2 giây. Snyder thầm cười khổ. Không biết có phải hay không là thiên ý. Voller giữa trận điều chỉnh. Ngược lại chính hợp nước Anh tâm ý. Răng cơ lui về. Tiên phong trên liền một tên tiền vệ. Tăng cường giữa trận tổ chức cùng phối hợp. Nhưng đội tuyển Đức muốn tại nước Anh áp xúc giữa trận điên cuồng bức cướp tình huống dưới đánh ra. Liên tục một cước ra bóng phối hợp, thực sự quá khó khăn. ứng đối nước Anh cái này loại bức cướp chiến thuật, xử lý bóng chẳng những phải tỉnh táo, còn muốn quả quyết cấp tốc. Nói trắng ra là, chính là đánh rồi nhanh, đối phương giành được nhanh, giành được hung, người liền muốn ra bóng càng nhanh, nhất là chuyển di bóng, cấp tốc rời xa đối phương bức cướp trọng điểm khu vực. Lúc này mới có thể đem tiến công tiến lên đến trước nhất giây. Cũng có một loại phương pháp đơn giản nhất, vậy liền là trực tiếp đánh rồi đối phương tuyến hậu vệ sau lưng. Nơi đó khu vực so hiệp một mở rộng rồi rất nhiều. 0-4, nước Anh huấn luyện viên tịch bên này, huấn luyện viên tổ thành viên đều điên cuồng. Ngoại trừ Klinsmann chúc mừng tương đối khắc chế bên ngoài, Jensen tại Owen Miner hai lần về sau vọt thẳng tới ôm rồi Andrick. Tiếu Dung có chút đường hoàng. Andrick thì cười đến hơi có vẻ nội liễm, nhưng cho người ta cảm giác càng thêm tự hào. Nước Anh, nửa chàng sau tế ra rồi một kiện khác pháp bảo. Vậy liền là điên cuồng bức cướp. Phản kích về phản kích. Phản kích có thể từ thủ môn vị trí khởi xướng, mà điên cuồng bức cướp thì trọng điểm là ở giữa sân. Hạn chế đối thủ tiến công tổ chức. Tại cơ sở này trên, phối hợp thành thục ăn ý phản kích, uy lực càng lớn. Có rất nhiều người lên án nước Anh lưu tại công binh hóa. Cái này không giả, cũng là sự thật. Andrick cho tới bây giờ không có phản nàn qua cái này. Cho dù đã từng cũng tiếc hận qua giống nhỏ Redknapp bị thương bệnh hủy đi khiến cho nước Anh thời kỳ này thiếu khuyết rồi một vị có thể chịu được đại dụng nhân tài. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Người nhất định phải tiếp nhận. Phàn nàn, ngoại trừ ảnh hưởng trái chiều bên ngoài, không có bất luận cái gì tích cực ý nghĩa. Nhưng công binh cũng có công binh tác dụng. Dùng đến tốt, đồng dạng rất có uy lực. Thế giới bóng đá, trăm sông đổ về một biển, tồn tại đã là hợp lý. Đã công binh hình cầu thủ có thể hiệu lực đỉnh cấp đội bóng, tự nhiên có bản thân ưu thế, dư thừa thể năng, phạm vi hoạt động lớn, nhất định phòng thủ đối kháng năng lực các loại. Làm sao có thể nói hoàn toàn không có đất dụng võ đâu. Muốn để nước Anh đá ra nghệ thuật cảm giác, cầu thủ có thể biến thành Moza. Andrick làm không được, nhưng hắn có thể làm chính là dương trường tránh đoạn. Cứ việc chế tạo bộ này 4321 có tiên thiên không đủ. Vậy liền là công kiên bất lực, khả năng đem phòng thủ phản công uy lực phát huy đến trình độ cao nhất. Andrick liền cũng thỏa mãn rồi. Từ xưa đến nay, không có huấn luyện viên có thể dạy dỗ ra một chi tiến công không gì không phá, phòng thủ vững như thành đồng tập hợp một thể đội bóng. Hà Lan toàn công toàn thủ truy cầu là như vậy đỉnh phong. Nhưng này quá lý tưởng hóa, ngẫm lại có thể nghiêm túc. Hiện thực sẽ dạy ngươi một lần nữa làm người. Hôm nay, sân bóng nhìn trên đài còn ngồi lấy nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Bên cạnh hắn là Bayern Munich chủ soái Hitzfeld. Nơi này vốn là Bayern sân nhà. Tăng thêm Beckenbauer tại nước Đức giới đá banh địa vị, hắn xuất hiện ở đây quan sát trận này Anh-Đức đại chiến rất bình thường. Mắt thấy đội tuyển Đức mất đi 4 cái bóng, Hitzfeld thần sắc như thường, nhưng trong lòng tại suy nghĩ, nếu Andrick dẫn đầu Miwoo cũng sử dụng nước Anh chiến thuật như vậy, tại câu lạc bộ trên sàn thi đấu, toàn thế giới, còn có một chi đội bóng dám ở Miwoo trước mặt tiến công sao? Người không cách nào nói nước Anh đá được hèn mọn, bởi vì tràng diện trên bọn hắn dù là hiệp một cũng không có co đầu rút cổ cấm khu bầy xe buýt. Nhưng nước Anh bắt đối thủ công thủ chuyển đổi sơ hở năng lực đã có một chút thành tựu. Nếu là Miwoo như thế đá, tiên phong trên năng lực càng mạnh càng toàn diện Henry. Tại có rộng lớn ở giữa phát huy Rooney, còn có tốc độ cực nhanh kết thúc năng lực siêu nhất Lưu Larson. Miwoo có thể đem bóng đá trở nên rất đơn giản, biến thành đối thủ không dám ép lên tiến công một loại buồn tẻ trò chơi. Premier League bên trong đối thủ đều đang tìm kiếm một cái điểm thăng bằng. Đã để phòng tuyến sẽ không thay đổi đến yếu ớt không chịu nổi. Lại có nhất định năng lực phản kích. Bọn hắn đến bắt Miwoo phản kích. Ngẫu nhiên có đội bóng hoàn toàn chính xác đánh thành công, Miwoo lại rất nhanh bù đắp thiếu hụt. Toàn bộ giới túc cầu Âu Châu, như cũ không có một bộ công nhận có thể hạn chế đối phó Miuo kỹ chiến thuật hệ thống. Hitzfeld hồn du thiên ngoại. Trận đấu này để hắn đạt được rồi khải phát. Andrek, kỳ tài A. Beckenbauer nhìn thấy Hitzfeld như có điều suy nghĩ bộ dáng. Liền hỏi nói. Đang suy nghĩ gì? Hitzfeld liền đem chính mình suy nghĩ trong lòng chi tiết nói ra. Ta cảm thấy hô đem một cái toàn châu Âu nhà giàu tại nghiên cứu nan để giải quyết. Vậy liền là thế nào đối phó Miuo? Nước Anh bộ này kỹ chiến thuật hệ thống. Chính là khắc chế Miuo phương pháp tốt nhất. Nói đến đây, Hitzfeld ngược lại cười một cái tự diễu. Andrej tại khác biệt hai đội bóng. Chế tạo ra rồi nhất trình độ cao nhất hai loại chiến thuật. Kỳ thật hắn nói khắc chế Miuo. Hơi khuếch đại. Nhưng so sánh cái khác 442,35 hai loại hình chiến thuật hệ thống. Cái này đội tuyển Anh cái này 4321 hoàn toàn chính xác cùng Miuo 433 có sức liều mạng. Beckenbauer ngóc lên cái cằm suy nghĩ sau một lúc lâu mới hơi gật đầu. 432 một con là số lượng. Mấu chốt là dùng cái gì loại hình cầu thủ. Tựa như Capello Real cũng đánh qua 4321. Nhưng Real 4321 cơ cấu cùng nước Anh 4321 liền có rất lớn khác biệt. Tương đối mấu chốt một điểm chính là hai chiếc eo điểm này người. Real dùng chính là Raul cùng Mijatovic. Nước Anh dùng chính là Scholl cùng McManaman. Scholl năng lực phòng ngự là Real cái này hai người không có. Cũng chính Incos năng lực phòng ngự. Đội tuyển Anh mới có thể hình thành giữa trận khu vực điên cuồng bức cướp. McManaman đồng dạng có nhất định năng lực phòng ngự. Giống Italy bên kia cũng lưu hành qua 4321. Nhưng 21 ba người này trên cơ bản đều là trọng độ tiến công cầu thủ tạo thành. Dựa tiền vệ trụ dây cùng tiến hậu vệ phòng thủ, lại không cách nào hình thành đối với giữa trận dây trước sau bao bọc chi thế. Beckenbauer than khẽ nói, nhưng bộ này chiến thuật cũng có rất đại cục hạn tính. Trên đời có rất ít nhà giàu sẽ cho phép chủ soái sử dụng chiến thuật như vậy. Andrej Ho khẳng định cũng biết rõ điểm này. Cho nên hắn tại Miuo liền sẽ không lấy chiến thuật như vậy làm chủ. Dù là dạng này đánh rồi có thể đi vào một bước đề cao đặt chân thế bất bại xác suất. Hitzfeld nghe, vậy biểu lộ sững sờ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nhà giàu fan hâm mộ so sánh thi đấu thưởng thức tính có phi thường cao yêu cầu. Bộ này chiến thuật nếu là trận địa chiến công thành, sẽ phi thường khó coi. Đã hy sinh rồi nhất định tiến công sức sáng tạo, mà đi lựa chọn công binh hình cầu thủ. Như vậy tại trận địa chiến thưởng thức tính liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghĩ như thế, Hitzfeld đối với Andrej kính trọng càng sâu. Andrej tại đội tuyển quốc gia Anh không được chọn. Cầu thủ thành viên tổ chức liền như thế. Hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dày cuối cùng chế tạo ra rồi dạng này một bộ chiến thuật. Có thể nói đào lặn kích phát bóng đội thực lực đến rồi cực hạn. Beckenbauer không đành lòng lại nhìn đội tuyển Đức bị đồ sát. Đứng dậy rời đi trước. Không nhìn sao. Đội tuyển Đức thua. Lại đánh rồi 10 trận. Có lẽ sẽ còn thua 9 trận. Beckenbauer trước khi đi lưu lại một câu nói như vậy. Hitzfeld suy nghĩ xuất thần. Bối hoàng câu nói này, cơ hồ chính là nhận định thời kỳ này đội tuyển Đức khó mà ký thác kỳ vọng. Hơn nữa sẽ dẫn phát nước Đức bóng đá cấp độ càng sâu nghĩ lại cùng cải cách. Bồi dưỡng một thế hệ mới cần bao lâu? 4 năm, 8 năm, mà đội tuyển Đức không riêng gì nhân tài thiếu thốn. Kỹ chiến thuật đấu Pháp cũng đến rồi đường cùng mạt lộ. Người tự do cái này một phong quang vô hạn nhân vật. Không người kế tục. Beckenbauer đáy lòng hơi bi thương. Nếu như hôm nay đội tuyển Đức, không nói có hắn tuổi trẻ lúc như thế cấp bậc người tự do. Cho dù là Mateus, động một tí giết vào đối phương cấm khu Summer dạng này người tự do. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Phòng thủ, ách sát uy hiếp, tiến công, cung cấp điểm tấn công xuất kỳ bất ý. Đỉnh cấp người tự do. Ở đây trên. Chính là ở khắp mọi nơi. Oai phong lẫm liệt. Nếu như không có người tự do, đội tuyển Đức cái này 352 lại có cái gì không giống bình thường đâu. Ngược lại phòng thủ lỗ hổng chăm ra. Tiến công không có chút nào điểm sáng. Nước Đức giới đá banh có hay không đời sau người tự do người kế tục. Beckenbauer dù sao không có phát hiện. Mà câu lạc bộ cũng không thể là vì rồi mạo hiểm bồi dưỡng một cái người đi kiên trì sử dụng 352. Hiện thực lợi ích, phong hiểm, chiến tích áp lực. Chờ một chút, bồi dưỡng cái này thiên tài thổ nhượng yêu cầu thực sự quá cao. Là muốn cầm toàn đội đến bồi luyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.